kiêu sủng, chương 30, cung cấp đạn hạt nhân, gocchuyenaudio.com. Dù cho ấn tượng về công chúa vô cùng kém, nhưng Tô Di lại định trợ giúp cho họ. Cô sẽ không bao giờ bỏ qua cả một hành tinh nếu chỉ vì một cá nhân. Nhưng tuyệt đối cô không thể để bọn họ đẩy mình tới trước mặt Mạnh Hy Tông. Bị Nguyệt Mặc ôm lên trên chiếc kiệu êm, một nhóm kiệu phu tráng kiện vững vàng, khiêng đến nơi chiếc báo săn đậu tại rừng núi. Tô Di chỉ cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, nhanh chóng ngủ thiếp đi trên kiệu. Lúc tỉnh lại nằm trong một cái ôm ấm áp vững chãi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen của Nguyệt Mặc gần trong gang tấc thoáng qua có hơi ngượng ngùng. Thiếu chút nữa cô té xuống từ trên kiệu. Hắn giải thích, Tô Di gật đầu, biết người cổ đại hay đề phòng khoảng cách nam nữ cũng không hỏi nhiều. Chỉ là người đàn ông làm ơn đừng có nảy sinh cảm giác muốn chịu trách nhiệm gì với cô. Cô nói, vâng, tại thế giới kia, giữa nam nữ trợ giúp lẫn nhau rất bình thường. Nguyệt Mặc gật đầu, vươn cánh Tô Di dài tới bế cô xuống kiệu. Một lần nữa trở lại báo săn, được Nguyệt Mặc thả xuống khu vực điều khiển chính, Tô Di dường như lơ đãng hỏi. Ám khí của tôi đâu? Nguyệt Mặc phủi ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói. Lâm Mỗ giúp cô nương bảo quản cho. Tô Di đã sớm đoán được thế nhưng lại cúi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói. Trong bao đồ của tôi có mấy viên hình cầu gì gì đó, trong đó để vật dụng của con gái, anh có thể trả lại cho tôi không? Một lát sau, Tô Di bình tĩnh nhận lấy từ Nguyệt Mặc mấy viên lựu đạn do thủ hạ đưa tới đặt trong Tô Y. Lựu đạn màu trắng bạc có hình dáng rất đẹp, bóng loáng như gương. Chắc là họ không tìm được ám khí có miệng để bắn nên mới trả lại cho cô. Lựu đạn đã vào tay, Tô Di bình tĩnh lại khá nhiều. 10 phút sau, báo săn đã đi lên 1.000 mét trên bầu trời. Tô Di liếc nhìn ghế trước có Nguyệt Mặc khóe miệng từ từ cong lên. Đại hiệp nổi danh thời đại này, võ lâm minh chủ Nguyệt Mặc đang dùng hai Tô Y giữ lấy cái túi đựng nôn mửa ói ra mật xanh mật vàng đến chết đi sống lại. Cứ coi như là có nội lực nhưng chưa trải qua khóa huấn luyện nào cho phi công, nên chống cự không nổi mấy pha lật nghiêng lộn nhào của Tô Di. Trong khi Tô Di cầm bột dinh dưỡng lên uống vào cho cơ thể ở sau khoang thuyền, tinh thần rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Cũng không để ở trong lòng chuyện về vết thương của mình. Máy bay đến mục tiêu thứ nhất bầu trời trên vùng biển. Báo săn chậm rãi giảm tốc xuống, mắt thường có thể nhìn thấy được vùng biển trống vắng như biển chết. Tô Di cảm thấy nơi đó có điểm không thích hợp nhưng nhất thời nhớ không nổi là gì. Cô chỉ huy Nguyệt Mặc mang lên một trái bom nguyên tử. Bụng dán chặt vào bọt biển, cửa khoang mở ra, đôi tay Nguyệt Mực vừa để xuống, quả đạn hạt nhân thứ nhất đã chậm rãi chìm vào đáy biển. Cô nương, cô làm sao điều khiển cái vật, đạn hạt nhân này, Nguyệt Mặc ngạc nhiên nhìn quả đạn hạt nhân cao gần nửa người ùm một tiếng rơi vào lòng biển nhưng không có động tĩnh gì hết. Bộ điều khiển từ xa. Tô Di lười phải giải thích tăng tốc độ bay về phía nơi khác khỏi đại dương. Cái khiến Nguyệt Mặc kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, là người cổ đại, hắn vẫn cho đại đường chính là toàn bộ thế giới. Đến khi báo săn tăng gấp 3 tốc độ siêu âm, bay vọt khỏi mặt biển, bay xuyên qua sa mạc, bay đến một lục địa có hình dạng khác, hắn mới biết thì ra cái được Tô Di gọi là hành tinh, lớn đến thế nào. Trong khi Tô, gocchuyenaudio.com. Di giao vào tay hắn khí cụ dò xét hóa học có thể dự đoán chính xác địa điểm tài nguyên khoáng sản, hắn không thể không liên tưởng, nếu như đại đường có thể lấy được vật này, là có thể mở mang khai khoán biết bao nhiêu mỏ thiết mỏ vàng. Tuy vậy lập tức lại cảm thấy hơi buồn, đại đường quá chênh lệch với những người này không chỉ có một chút. Trước đó, hắn đi theo trưởng công chúa, còn ôm lời thề đánh một trận sống còn. Hôm nay bay một vòng rồi, mới hoàn toàn hiểu phe mình chỉ có một con đường chết. Mà Tô Di lại chịu tới cứu họ thật sự là phúc khí ngàn đời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Di bộc lộ sự kính nể. Nhưng tinh thần Tô Di lại bắt đầu từ từ không tốt, cho dù có uống bột dinh dưỡng vào nữa cũng không giúp ích được gì. Nguyệt Mặc không nói lời nào, hai bàn Tô Di chống đỡ sau lưng cô, giúp cô đưa chân khí vào thật làm cho thần kinh cô run lên. Gần nửa ngày đã qua, 10 trái bom nguyên tử đã toàn bộ thả xuống xong. Sắc mặt Tô Di biến thành rất kém, dù sao đã bị trọng thương, còn liên tục phải làm việc lâu như vậy. Trong lòng cảm thấy có trực giác nào đó không đúng, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như có một ý nghĩ nào đó, sắp được thông suốt. Đáng giận sao máu huyết yếu ớt làm cho óc cô dường như hoàn toàn hỗn độn. Cuối cùng, cô chỉ vừa kịp bắt lấy cổ áo Nguyệt Mặc gầm nhẹ một câu. Anh mà đem tôi cho trưởng công chúa thì không phải là đàn ông. Nói xong lập tức ngủ mê man. Nguyệt Mặc đỡ lấy thân thể mềm mại của cô, gật đầu kiên định với cô đã hôn mê. Tô Di tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày thứ hai.

nhìn thấy ngoài cửa là những vũng máu hỗn loạn, hắn mới hiểu là Tô Di ra tay trừng phạt công chúa. Điều này làm hắn không nhịn được thở dài, nếu không phải công chúa hôn mê, mà thủ hạ của hắn cũng không làm khó nàng, nếu là thủ hạ của công chúa lúc ấy có người nào có oai lực mạnh mẽ mà nắm giữ cục diện, chỉ sợ là hiện tại quân đội đã bao vây Tô Di làm cho cô khó có thể sống sót. Cho nên hiện nay khẩn yếu nhất là cứu cô đi ra ngoài trước. Đắc tội, hắn nói nhỏ, duỗi tay ra ôm ngang eo Tô Di, đi tới phía cửa. Lối mòn trong đình viện yên lặng. Hàng rào chạm trổ bị nổ bung đã biến đổi, chỉ còn trơ trọi lại cái cục gỗ đen, lại càng không có lấy một bóng người oi. Chẳng biết tại sao tàn cục hỗn loạn không chịu nổi, lại làm Nguyệt Mặc bản tính cẩn thận trời xanh có chút buồn cười. Hắn nói với Tô Di, trong thiên hạ, dám không để công chúa điện hạ vào trong mắt chỉ có một người đó là Tô cô nương. Tô Di lại không vì khoảnh khắc hắn hiếm khi cười giỡn mà vui vẻ, chỉ nói lạnh nhạt. Nàng định lột bỏ y phục của tôi rồi cột tôi vào trên cổng thành. Nguyệt Mặc lập tức nói không ra lời. Cũng đang lúc này, chợt một tiếng nổ sấm sét vang dội trên đình viện trống trải. Một luồng sáng chói rực đã chiếu sáng cả bầu trời trong nháy mắt như thể bao phủ lấy cả đất đai đại đường. Toàn thân Nguyệt Mặc căng cứng, khẽ quát một tiếng. Tô cô nương ôm chắc, không đợi Tô Di ra tiếng, hắn đã ầm ầm nhảy lên, nhẹ lướt lên nóc nhà. Mũi chân mới vừa chạm đất liền giống như mũi tên rời cung tung hoành bay vút trên những nóc nhà cao thấp nhấp nhô. Tất cả xung quanh như biến thành hình ảnh mơ hồ, Nguyệt Mặc liên tiếp phát ra tiếng huýt sáo trong trẻo ngân nga, mà các nơi gần xa cũng có tiếng huýt gió truyền đến. Vậy mà tốc độ của hắn dù có mau hơn nữa, Tô Di vẫn có thể thấy phía trên đỉnh đầu mình, liếc mắt không tới 1000 mét trên trời, một chiếc chiến hạm vũ trụ màu đen, giống như con quái vật sắt. Góc truyện audio.com, sấm vang chớp giật xuất kích, anh đã tới, cách chương.